ta có thể phục chế thiên phú. Chương 49, thiên phú thăng cấp, đỉnh cấp thiên phú tu luyện canh 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nhìn qua Tôn Phong rời đi bóng lưng, Diệp Thiên không khỏi cảm thán Tôn Phong liền là một cái đưa tài đồng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không những đưa một phần công kích loại thanh đồng cấp đao kỹ, mà lại còn đưa tới cao đẳng thiên phú tu luyện. Đang cùng Tôn Phong trò chuyện thời điểm, hắn liền âm thầm phục chế Tôn Phong cao đẳng thiên phú tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật trung đẳng đao pháp thiên phú, Diệp Thiên cũng rất muốn phục chế, nhưng tại trung đẳng đao pháp thiên phú cùng cao đẳng thiên phú tu luyện giữa hai bên lựa chọn một cái phục chế mà nói, Diệp Thiên tự nhiên vẫn là muốn phục chế cao đẳng thiên phú tu luyện, bởi vì hắn cao đẳng thiên phú tu luyện đạt đến cực hạn, cự ly đỉnh cấp thiên phú tu luyện rất tiếp cận. Nếu là phục chế trung đẳng đao pháp thiên phú, hắn trúng đao pháp thiên phú không nhất định sẽ thuế biến thăng cấp, nhưng cao đẳng thiên phú tu luyện một khi phục chế tất nhiên sẽ thăng cấp trở thành đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai nhẹ ai trọng, hắn vẫn là hiểu được. Trở lại trong phòng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp vừa rồi phục chế lấy được cao đẳng thiên phú tu luyện, lần này phục chế cũng không có thống khổ gì, rất nhẹ nhàng liền dung hợp, chỉ là trên người ra một chút vết mồ hôi mà thôi. Nhân loại, Diệp Thiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao loại thiên phú trung đẳng, ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp, lực lượng thiên phú, cao đẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem thiên phú tu luyện biến thành đỉnh cấp, Diệp Thiên rốt cục không nhịn được hưng phấn. Cái này thế nhưng là đỉnh cấp thiên phú tu luyện a, chỉ cần một mực tu luyện, liền 100. Có thể tu luyện tới tông sư cảnh giới, mà cao đẳng thiên phú tu luyện cũng chỉ có 1-2 thành hy vọng tấn cấp đến tông sư, lại coi như tấn cấp đến tông sư sau đó, đằng sau đường liền gãy mất, rất khó tiếp tục tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đỉnh cấp thiên phú tu luyện khác biệt, tông sư sơ kỳ, trung kỳ thậm chí cả hậu kỳ đều có thể nhẹ nhõm đi đến, chỉ có đang trùng kích kế tiếp cảnh giới thời điểm mới có thể gặp được bình cảnh, nhưng là có nhỏ tỷ lệ đánh vỡ bình cảnh tấn thăng tầng thứ cao hơn. Có đỉnh cấp thiên phú tu luyện tại tông sư cảnh giới trước đó không cần vì tư chất lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thử một cái đỉnh cấp thiên phú tu luyện hiệu quả cuối cùng phát hiện so cao đẳng thiên phú tu luyện tốt gấp 2 lần, nếu là phối hợp trung cấp nguyên lực rèn thể pháp cùng cao cấp hung thú huyết mà nói tổng hợp hiệu quả hẳn là sẽ đi đến gấp 3 lần, dù sao thiên phú càng cao, đối hung thú huyết lợi dụng trình độ càng cao. Dựa theo đỉnh cấp thiên phú tu luyện hiệu quả, Diệp Thiên có nắm chắc trong 2 tháng tu luyện tới tinh anh võ giả cực hạn cấp độ liền được 10 vạn cân thân thể lực lượng trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng trước đó, Diệp Thiên đi tới Tuệ Minh Quảng Trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuệ Minh Quảng Trường là Lâm Hải căn cứ một cái mua sắm quảng trường, diện tích rất lớn, hơn nữa nơi này cũng có một cái chợ đen cửa vào. Làm Diệp Thiên đến nơi này thời điểm, thấy được rất nhiều người, trong đó đại bộ phận là võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên, người rốt cuộc đã đến. Tôn Phong đi tới Diệp Thiên trước mặt cười đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao sẽ nhiều người như vậy? Diệp Thiên nhìn một chút bốn phía, hiếu kỳ hỏi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường nơi này không nên có nhiều như vậy người, mà lại còn hội tụ nhiều như vậy võ giả, khẳng định cùng Tôn Phong có quan hệ. Không có gì, ta chỉ là tuyên truyền một chút chúng ta luận bàn mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong nhàn nhạt đạo, hắn muốn liền là thanh danh, nếu không cũng sẽ không khắp nơi khiêu chiến, dạng này sẽ thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói có chút khi dễ Lâm Hải căn cứ võ giả, nhưng hắn có thể sẽ không để ý, tại hắn nhìn đến, Lâm Hải căn cứ thiên tài bất quá là đồ có kỳ danh thôi, đặt ở Thiết Nha căn cứ căn bản liền thiên tài ngưỡng cửa cũng không tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh bại Lâm Hải căn cứ thiên tài, đả kích Lâm Hải căn cứ võ giả, cái này đối Thiết Nha căn cứ người trưởng khống Lâm Hải căn cứ 10 phần có chỗ tốt. Lâm Hải căn cứ cái khác thiên tài, hắn cơ bản đều quét ngang, chỉ còn lại Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, một trận chiến này nhất định phải long trọng. Tiền đặt cược xuất ra tới đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong đang luận bàn trước đó liền vội mở miệng, hắn sợ Diệp Thiên không có thanh đồng cấp đao kỹ. Cái này cũng được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lấy ra thanh đồng cấp đao kỹ ảnh sát bí tịch. Mà Tôn Phong cũng lấy ra thanh đồng cấp đao kỹ thanh phong trảm bí tịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người lẫn nhau kiểm tra một hồi đối phương bí tịch, dạng này đơn giản xem xét là học trộm không được đao kỹ, bởi vì đao kỹ hết sức phức tạp, vẫn xứng lấy rất nhiều bức họa, mỗi một bản vẽ còn hàm chứa thanh đồng cấp đao kỹ chỗ ảo diệu, không phải trí nhớ tốt liền có thể học đi, nhất định phải lúc nào cũng lĩnh hội bí tịch mới có thể học được một môn đao kỹ. Cho nên chế tạo mỗi một vốn đao kỹ bí tịch đều hết sức gian nan, đây cũng là đao kỹ không có tràn lan duyên cớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bí tịch là thật, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thiên cùng Tôn Phong đứng ở Tuệ Minh trong sân rộng, những người khác nhao nhao tản ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, không ít võ giả nhao nhao nghị luận, Diệp Thiên là ai a, hắn cũng là tinh anh võ giả sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói Diệp Thiên là cao đẳng thiên phú tu luyện, bây giờ đã là tinh anh võ giả, chỉ là một mực 10 phần điệu thấp cho nên chúng ta mới không biết. Diệp Thiên là cao đẳng thiên phú tu luyện, Tôn Phong cũng là cao đẳng thiên phú tu luyện, nhưng Tôn Phong tuổi tác rõ ràng so Diệp Thiên không chừng ít, thực lực khẳng định cũng vượt qua Diệp Thiên, trận này luận bàn có lẽ không hề nghi ngờ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng cảm thấy Tôn Phong tất thắng, dù sao Tôn Phong thế nhưng là tồn tại đao pháp thiên phú người, hơn nữa đem thanh đồng cấp đao kỹ thanh phong trảm tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể phát huy ra gấp 3 lần lực công kích a, gấp 3 lần lực công kích là khái niệm gì? 5 vạn cân lực lượng có thể bộc phát ra 15 vạn cân lực công kích, chúng ta Lâm Hải căn cứ tinh anh võ giả đều không phải là Tôn Phong đối thủ, mà đại võ giả lại không có ý tư xuất thủ, đoán chừng không ai có thể đánh bại Tôn Phong. Đúng vậy a, Diệp Thiên thắng hy vọng thật quá thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Diệp Thiên, nhưng duy chỉ có mấy người lại ôm có nhất định hy vọng. Nhóm người này chính là Phong Lang Liệp Sát tiểu đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đội trưởng, Diệp Thiên đại nhân phải có hy vọng thắng a, Phong Lang Liệp Sát tiểu đội một tên võ giả thấp giọng hỏi đạo. Hẳn là sẽ a, nhưng coi như thắng, đoán chừng cũng tương đối gian nan, Tôn Phong dù sao có được sánh ngang đại võ giả lực công kích mà Diệp Thiên tuy nhiên có tốc độ thiên phú, đao pháp cũng 10 phần cường đại, nhưng ưu thế không lớn, đoán chừng là thắng thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Lang tính ra đạo. Hắn là căn cứ bản thân đối Diệp Thiên hiểu rõ mới tính đi ra kết quả, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Diệp Thiên thực lực chân chính đã đạt đến vượt qua đại võ giả cực hạn trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, luận bàn bắt đầu. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Diệp Thiên, trong tay đao giơ lên, hung hăng lăng không chém một cái. Một đạo phong đao chém về phía Diệp Thiên, một đao kia lực công kích tại nguyên lực gia chỉ dưới có chừng 30 vạn cân trình độ, mặc dù đao tốc không vui, nhưng đại võ giả cảnh giới phía dưới võ giả cơ hồ khó có thể tránh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Diệp Thiên thân ảnh biến mất tất chúng phong đao chém vào trên mặt đất trọn vẹn tạo thành dài hơn 10 mét cự đại vết sách đại lượng tảng đá xanh vỡ vụn thành cặn bã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, Tôn Phong ý thức được không ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng khi hắn chuẩn bị tránh ra thời điểm, một cây đao gác ở hắn trên cổ. Lúc nào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hắn căn bản không phát giác được Diệp Thiên động tác, không biết Diệp Thiên lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Quá đáng sợ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong rõ ràng vừa rồi mang ý nghĩa gì, nếu là Diệp Thiên nguyện ý mà nói, đủ để một đao miểu sát hắn. Hắn tuyệt đối nắm giữ rất cao tốc độ thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Phong ý thức đạo. PS trước giờ chào hỏi, thứ tư rạng sáng vào VIP. Lại cầu hoa tươi, 10 phần phiếu đánh giá, khen thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.